Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thứ 15 chương Thái Tử Điện Hạ 05, nghe Vũ Em nói, rất nhiều hoàng tử chung, có thể cùng Thái Tử sánh vai chống lại chỉ có Lệ Phi Sở Gia Thất Hoàng Tử. Lệ Phi cùng Thái Tử mẹ đẻ Hoàng Hậu vốn là thủy hỏa bất dung. Huống chi, Hoàng Hậu sinh có hai tử. Đại hoàng tử không hiểu ra sao cả ngộ hại, chết oan chết uổng, hoàng hậu sinh ngũ hoàng tử, cũng chính là hiện tại thái tử Ngọc Lưu lúc xuất hiện dòng huyết, cũng không hạnh qua đời. Trước khi chết, hoàng thượng từng đáp ứng hoàng hậu, trừ phi thái tử giết cha giết huynh, bằng không này ngai vàng nhất định là của Ngọc Lưu. Chuyện này không phải bí mật, triều dã trên dưới không người không biết, chính là bởi vì như vậy. Đối mặt thất hoàng tử nhất đảng hung hăng, Ngọc Lưu chỉ có thể từng bước lui nhường. Vậy đại khái cũng là Ngọc Lưu tuyển trạch cùng Phượng gia kết thân một trong những nguyên nhân. Lệ Phi là của Phượng Huân em gái ruột, nếu như bỏ Phượng gia, tương đương với chiết đi thất hoàng tử Ngọc Mân vẫn cánh. Sau này cũng phi không được nhiều xa, Phượng Giao vốn cũng không kén ăn, huống chi thuốc này thiện đối thân thể nàng có lợi. Ở Phượng gia, nàng cơ bản chưa từng ăn một trận tượng dạng cơm, cho nên hiện tại thuốc này thiện ăn, xem như là thập phần ngon miệng. Thái tử điện hạ giá đáo, đại điện ngoại tiểu thái giám xả lanh lành cổ họng quát. Phượng Giao nắm đũa tay hơi dừng hạ, nhíu mày, chỉ cảm thấy Ngọc Lưu tới không phải lúc. Nàng cho rằng, ở không có động Phượng ra trước, Ngọc Lưu là sẽ không lại đến thấy nàng. Không nghĩ đến, một ngày không đến, hắn đã tới rồi, bị quấy dày đến ăn cơm hảo tâm tình. Phượng Giao hiển nhiên mất hứng, cả khuôn mặt lạnh như băng, mặc dù ngoan ngoãn đứng dậy, thế nhưng kia một thân ngạo nhân khí thế lại không có một điểm đánh gãy. Phúc thân hành lễ, thần thiếp tham kiến điện hạ. Phượng Giao không phải là không hiểu xem xét thời thế. Nàng bây giờ còn chưa có tư bản, cho nên, đúng lúc thỏa hiệp có thể đổi lấy càng nhiều trưởng thành không gian. Ngọc Lưu nhàn nhạt ứng thanh, ở chủ vị ngồi xuống, bên cạnh cung nữ cấp bước lên phía trước lại tăng thêm một bộ đồ ăn. Phượng Giao tự nhiên đứng dậy ngồi ở chắc ngồi, sau đó không coi ai ra gì tiếp tục khai ăn. Ngọc Lưu mắt lé nhìn, cũng cầm lên đũa kẹp trước mặt thái. Thường thường, đây là Lý Thái Y khai dược thiện. Lý Thái Y, nguyên lai cái kia Thái Y họ Lý. Phượng Giao gật đầu, tiếp tục ăn, bên cạnh hầu hạ cung nữ khẩn trương đại khí không dám ra một tiếng. Này Thái Tử Phi cũng quá lớn mật đi, cư nhiên dùng loại thái độ này hồi Thái Tử lời. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao một đôi phượng con ngươi nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn. Trong lòng không khỏi tức giận, ngữ khí cũng tùy theo trở nên lạnh giá. Thế nào, lẽ nào Thái Tử Phi rất đói? Phượng Giao tạm dừng, nghiêng đầu, một bộ liếc xì ánh mắt nhìn Ngọc Lưu. Đồng dạng ngữ khí trả lời, lẽ nào điện hạ không biết, thần thiếp ở Phượng gia ấm no không tốt. Cho dù không biết, lẽ nào điện hạ nhìn không ra. Thần thiếp gương mặt này, này thân thể, là từ tiểu mất mùa tạo thành sao? Cho dù điện hạ nhìn không ra, lẽ nào Lý Thái Y không có nói cho điện hạ sao? Thế nào điện hạ rất thích biết rõ còn hỏi sao? Hung hăng ngữ khí nhượng Ngọc Lưu chán nản, ai từng muốn đến, nhát gan yếu nọa Phượng gia thứ tiểu thư vậy mà như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Vốn tưởng rằng có thể lấy cái dễ trưởng khống. Hiện tại xem ra, lại là tính sai, Ngọc Lưu một thân hơi thở lạnh như băng không thua với Phượng Giao. Hai người không ai nhường ai, trong đại điện hầu hạ cung nữ thái giám nhưng xui xẻo. Một cái căng thẳng thần kinh, chỉ sợ một không cẩn thận bị này lạnh giá khí thức đông chết. Đổ xuống, cuối cùng, Ngọc Lưu xuất mở miệng trước, mặc dù như trước lạnh giá, lại làm cho mọi người mở cờ trong bụng. Cuối cùng giải thoát rồi a, mẹ nha, ai có thể nghĩ đến cái kia nho nhỏ gầy còm, khuôn mặt xấu xí Thái Tử Phi cũng có không thua với Thái Tử nhưng sợ khí thế đâu. Xem ra quả thật là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Hết chương.